Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 211. Tạm lui, a, có chút đếm không hết. Tóm lại thật là tốt, thật tốt, nhiều địa phương, khả năng có chút nhiều. Vậy chúng ta liền trọng khiêu chiến mấy cái địa phương chơi. Hì hì, Vân Uyển Nghi càng nói càng hưng phấn. Nhìn bộ dáng đều tốt như muốn đặt vé máy bay. Tốt, ngươi muốn đi nơi nào? Chúng ta liền đi chỗ nào? Ngươi có thể liệt kê một cái hành trình kế hoạch. Tô Dật Dương rất ôn nhu nói. Nói xong, Tô Dật Dương đem Vân Uyển Nghi thân thể chính tới đây. Hai mắt nhìn thẳng nàng. Mở miệng nói, Uyển Nhi, tin tưởng ta, ta cuống họng nhất định sẽ tốt lên. Một ngày nào đó, ta biết một lần nữa đứng ở trên vũ đài. Tiếp tục ca hát, Tô Dật Dương nói rất là kiên định. Vân Uyển Nghi chăm nhìn xem Tô Dật Dương. Hai gò má lộ ra hai đảo nhẹ nhàng lúm đồng tiền. Ngọt ngào ân một tiếng, cố gắng lên, Uyển Nhi tin tưởng A Dương. Kỳ thật, Tô Dật Dương do dự xuống, nói khẽ, ta cảm thấy ngươi không cần thiết bởi vì ta, đem công tác toàn bộ thoái thác, ngươi ưa thích đứng ở màn ảnh phía trước, ưa thích đứng ở trên vũ đài, ta không hy vọng bởi vì ta nguyên nhân, mà bỏ rơi ngươi chính mình yêu thích, ngươi có thể có hôm nay nhân khí không dễ dàng, ta bệnh không biết lúc nào thời gian mới có thể tốt. Lúc nào thời gian có thể trở lại sân khấu đây đều là không biết bao nhiêu. Ta thật không hy vọng ngươi buông tha. Tô Dật Dương rất có thể hiểu được Vân Uyển Nghi lúc này tâm. Lý, nếu như đặt mình trong chỗ mặt đất, Vân Uyển Nghi phát sinh như vậy sự tình, hắn khả năng cũng sẽ cùng Vân Uyển Nghi làm ra đồng dạng lựa chọn. Nhưng hắn cũng không thể ích kỷ như vậy, không thể bởi vì chính mình tư dục mà gãy đưa mất Vân Uyển Nghi sự nghiệp. Vân Uyển Nghi nghe vậy, nháy mắt mấy cái, cười nói, không có việc gì a, nghỉ ngơi một năm nửa năm không có vấn đề gì. Bình thường ta ở nhà tại Phi Tấn Block thượng phát ra động thái, giống nhau có thể duy trì ta nhân khí, cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ ít chút ít liền thiếu chút ít chứ. Đợi ngươi muốn tái nhậm trước thời điểm, đến lúc đó chúng ta một chỗ tái nhậm chức, một lần nữa dốc sức làm phấn đấu. Khó được ngươi có thể rảnh rỗi, coi như ngươi bồi ta nghỉ phép, có được hay không vậy? Vân Uyển Nghi đối với Tô Dật Dương làm nũng nói. Tô Dật Dương nghe vậy, có chút bất đắc dĩ, vừa định tiếp tục khuyên nói một hai. Vân Uyển Nghi trực tiếp đem hắn đẩy lên, la hét ầm ĩ nói, nhanh chóng đi làm cơm đi đi, ta đều chết đói, chuyện này bọn chúng ta đợi biết lại nói được không phạt. Tô Dật Dương thấy thế, có chút bất đắc dĩ, đành phải không nói thêm lời, hướng về phòng bếp đi đến. Đi đến phòng bếp, đem tạp dề buộc lên, mở ra tủ lạnh, bên trong có chút nguyên liệu nấu ăn đã không mới mẻ. Hắn trực tiếp đem không mới mẻ nguyên liệu nấu ăn ném vào thùng rác, sau đó đem mới mẻ nguyên liệu nấu ăn lấy ra đến. Hơn một tháng không có làm đồ ăn, Tô Dật Dương có chút không quen tay, nhưng mà tốc độ như trước rất nhanh. Ngay tại hắn làm đồ ăn thời điểm, đặt ở bên cạnh điện thoại, đột nhiên sáng lên hạ, phát ra một tiếng đặc thù thanh âm nhắc nhở. Tô Dật Dương nghe tiếng, lông mày trao lên, lau lau tay, đưa điện thoại di động cầm lên. Đạo này chuyên trúc thanh âm nhắc nhở là hắn chuyên môn vì Vân Uyển Nghi thiết trí. Tin nhắn, Phi Tấn, Block đợi Nguyễn Kiện tin tức, đều là đạo này lên tiếng thanh âm. Cầm lên điện thoại, trên màn hình tin tức từ tại Phi Tấn Block. Thân ái fan các bằng hữu, Uyển Nghi tại đón lấy đi xuống trong một đoạn thời gian, chỉ sợ muốn tạm về hưu nghỉ một chút. Hy vọng Uyển Nghi một lần nữa lúc trở lại, các vị như trước vẫn còn, các vị chớ ý nghĩ, bình an, trân trọng, nói không nhiều, nhưng mà ý tứ rất là rõ ràng. Vân Uyển Nghi này đầu động thái, trực tiếp lệnh nàng phi tấn block nổ nồi. Vô số fan nhao nhao tán nhảm. Vì sao muốn tạm lui? Là vì Tô Dật Dương sao? Huyền nghi nữ thần nhất định là bởi vì Tô Dật Dương bị thương. Muốn chiếu cố Tô Dật Dương mới lựa chọn tạm lui. Tại cái này táo bạo xã hội, như Uyển Nghi như vậy trọng tình trọng nghĩa người, thật sự là quá ít thấy. Ta duy trì Uyển Nghi, ta chờ ngươi trở về, bao lâu cũng chờ. Ai, hy vọng Tô Dật Dương có thể sớm một chút khôi phục đi. Không để cho chúng ta đợi quá lâu, chúng ta sẽ nhớ ngươi. Mặc dù tạm lui, nhưng mà xin đừng biến mất tốt sao? Không có việc gì phát ra động thái cũng là tốt lắm. Rất nhiều fan thấy được Vân Uyển Nghi động thái, lúc này liền minh bạch Vân Uyển Nghi ý tứ. Tuyệt đại bộ phận người đều là duy trì, chỉ có số ít cực đoan rất không hiểu. Vân Uyển Nghi muốn tạm lui ngành giải trí tin tức, rất nhanh liền lên phi tấn block thời gian thật hot search bảng. Rất nhiều truyền thông đều đăng lại Vân Uyển Nghi động thái. Nhìn xem trên mạng tin tức, Tô Dật Dương khóe miệng nổi lên quét một cái cười khổ. Cô gái nhỏ này, vậy mà cùng hắn chơi tiền trảm hậu tấu sáo lộ. Lắc đầu, Tô Dật Dương đưa điện thoại di động bỏ xuống, cũng không có ra ngoài tìm Vân Uyển Nghi nha đầu kia tính sổ. Tin tức đều thả ra, ngay tại lúc này rút về, cũng đã không kịp, mắt nhìn nấu súp, Tô Dật Dương ngẫm lại. Lại lần nữa đưa điện thoại di động cầm lên, biên tập một cái động thái, sau đó phát ra ngoài, hết thảy bình an, chờ ta trở lại, ngắn ngủi 8 chữ, đem Tô Dật Dương nghĩ muốn biểu đạt, đều biểu đạt ra tới. Đây cũng là gần 1 tháng qua, hắn phát ra điều thứ nhất động thái phát ra sau, phân tán tại trời Nam biển Bắc đám fan hâm mộ. Đều trước tiên nhận được tin tức nhắc nhở, nhìn thấy các nàng tâm tâm niệm niệm thần tượng rốt cuộc phát ra blog. Đều là mừng rỡ như điên. Dương ca, đợi ngươi trở về, vô luận là 1 năm, 3 năm vẫn là 10 năm. Ta cũng chờ ngươi, hảo hảo tĩnh dưỡng đi. Ánh sáng mặt trời vẫn luôn tải. Ngươi có thể tính nói chuyện, vừa rồi nhìn Uyển Nghi động thái. Hy vọng hai người các ngươi hảo hảo, ngàn vạn đừng cô phụ nàng. Ta chờ ngươi lấy nàng cái ngày đó. An năm tu dưỡng, chúng ta sẽ không rời đi. Không có việc gì liền nhiều phát ra chút ít tấm ảnh cùng động thái. Chúng ta rất nhớ ngươi. Dương ca, mưa gió sau đó, cuối cùng sẽ nhìn thấy cầu vồng. Chúng ta chờ ngươi cường thế trở về ngày kia. Chúng ta tái chiến thiên hạ. Mỗi đầu bình luận đều là rất dài nhất đoạn văn, thậm chí có thể so với một quyển tiểu viết văn đều. Mỗi đoạn nói đều phi thường để tâm, lệnh Tô Dật Dương nội tâm bên trong ấm áp, cảm động tột đỉnh, hốc mắt ửng đỏ. Ta nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ, Tô Dật Dương nội tâm bên trong yên lặng nói, lớn lên thở dài một hơi. Tô Dật Dương đem lực chú ý một lần nữa đặt ở trước mắt. 20 phút sau, 3 đồ ăn 1 chén canh bị Tô Dật Dương bày ở trên bàn ăn. 2 chay 1 mặn cùng 1 tô canh. Uyển Nhi, nhanh chóng rửa tay, tới dùng cơm. Tô Dật Dương đối với phòng khách chỗ Vân Uyển Nghi hô. Vân Uyển Nghi ứng một tiếng, chạy đến trước bàn ăn. Đối với Tô Dật Dương ngựa gỗ hôn một cái. Sau đó vui vẻ chạy tới buồng vệ sinh rửa tay đi. Rửa xong tay sau, Vân Uyển Nghi ngoan ngoãn đi đến trước bàn cơm. Thật không dám nhìn Tô Dật Dương, hơi có chút chột dạ. Thấy được Vân Uyển Nghi bộ dáng này, Tô Dật Dương nội tâm bên trong cười thầm. Khục khục, ai nhường ngươi một mình tuyên bố tạm lui tin tức. Không ngớt lời gọi cũng không cùng ta đánh. Chơi tiền trảm hậu tấu có phải hay không? Tô Dật Dương sụ mặt, giả bộ như nghiêm túc bộ dáng. Vân Uyển Nghi nghe vậy, tự hiểu đối lý, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút nhăn nhó. Thấp giọng nói, phát ra đều phát ra. Ngươi liền đừng tìm ta so đo nha. Nhanh chóng ăn cơm đi. ta đều đói. Phốp phốp, nghe Vân Uyển nghi vậy có thể ngọt chết tiếng người thanh âm. Còn có cái kia nhăn nhó tiểu bộ dáng. Tô Dật Dương nhịn không được cười. Trong chớp mắt phá công, ngốc manh mắc, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.